Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360. Lục tòa nhà, Lương Đức Hoàng Pokemon đẳng cấp cao. Tốc độ lên cấp nhanh, thực lực mạnh mẽ, tiềm lực đỉnh cấp lên. Tất cả mọi thứ đều là ưu điểm, nhưng cũng có một cái khuyết điểm phi thường rất kém cỏi. Ý chí lực vật này, thực tình không phải dùng miệng nói một chút liền có thể nói ra được tới. Đây là cần rèn luyện, cái gọi là rèn luyện, liền là chịu khổ, quân nhân ý chí lực kiên định như vậy là thế nào tới? Đó là huấn luyện được, vận động viên ý chí lực kiên định làm sao tới? Đó là tao ngộ ngăn trở về sau, nương tựa theo cố gắng của mình có được. Cố chấp nói trắng ra là, cũng là ý chí lực một loại thể hiện, nó thể hiện tại tuyệt cảnh bên trong. Người là thế nào phấn đấu, tranh với trời kỳ nhạc vô tận, không nhận mệnh một loại thái độ, liền phảng phất mấy năm trước tiểu thuyết mạng, dường như khúc dạo đầu thời điểm không bị từ hôn, sau đó hô một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn, liền không có cách nào thành làm nhân vật chính. Lương Đức Hoàng, nói thật, hắn không có tao ngộ qua cái gì ngăn trở. Hắn người này đặc điểm lớn nhất liền là thích ứng lực cường, cái gọi là thích ứng lực mạnh, liền là ranh giới cuối cùng đầy đủ thấp, có thể thích ứng hết thảy hoàn cảnh, học tập không giỏi, cho nên cũng không tồn tại cái gì chênh lệch, dài đồng dạng, liền đại biểu cho 277 không có cái gì chỉ nhìn nhan trị tồn tại thích hắn. Hồng nhan họa nước, không có hồng nhan ở đâu ra họa nước. Vận khí chịu đựng, cũng không có cái gì để cho người ta hâm mộ chỗ trống. Người khác đều là không cam tâm dạng này, không cam tâm như thế. Đó là bởi vì bọn hắn trước kia đã từng có được qua. Nói thí dụ như những cái kia gia đạo sa sút nhị đại. Ba đời nhóm, nhưng Lương Đức Hoàng nhà tám đời bần nông. Đến hắn đời này phụ mẫu còn ngoài ý muốn qua đời. Cho nên hắn ngoại trừ phụ mẫu ngoài ý muốn qua đời điểm này bên ngoài, hắn không có cái gì không cam lòng. Bình thường loại tình huống này hạ không cam lòng, vậy cũng là làm đại sự nghiệp. Nói thí dụ như Trần Thắng, Ngô Quảng cái gì, không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng. Hắn cũng không phải là cái gì vĩ nhân, hắn liền là một cái người bình thường. Liền là ngươi, ta, hắn, chỉ đơn giản như vậy. Cái này cũng nói, vì cái gì hắn châu bê về sau, sẽ có một loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Ngay cả nhân vật phản diện đều không phải là, liền là tiểu nhân đắc chí. Nhưng là cái này tiểu nhân thực lực, nhưng so với nhân vật phản diện boss còn muốn châu bê. Không cam lòng nhiệt huyết nhân vật chính đụng phải chật vật khiêu chiến, sẽ kêu to KW nếu là còn sống đồ vật, liền xem như thần cũng giết cho ngươi xem. FFC, sau vừa lên đầu, liền trực tiếp tiến lên. Tiểu vũ trụ bộc phát không có khả năng đánh thắng cũng có thể đánh thắng. Không cam lòng trang bức nhân vật chính đụng phải chật vật khiêu chiến, sẽ một bên tỉnh táo phân tích. Cuối cùng nói một câu, đây là vận mệnh của ngươi. Sau đó đem cái này không có khả năng đánh bại tồn tại đánh bại. Đến Đức Hoàng đây chính là không đánh, lúc nào có thể nghiền ép, lúc nào lại đánh, bởi vì hắn gặp vận may, có kim thủ chỉ, hắn không thể không có qua, cho nên hắn liền không đánh. Các loại châu bê đến có thể nghiền ép lại đánh, có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì Pokemon. Lương Đức Hoàng Pokemon ngoại trừ cái kia mấy con thần thú bên ngoài, cũng chỉ có IV không cam lòng nhiệt huyết nhất, mà Venusaur, nó tồn tại, vẫn luôn là yếu nhất cấp độ kia. Đừng nhìn cấp bậc của nó siêu cao, nhưng kỳ thật nó số tuổi rất nhỏ, cho nên trí lực rất kém cỏi. Cũng không lâu lắm, nó liền cảm giác mí mắt của mình đã không mở ra được. Thế là tại Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn ánh mắt bên trong, đối diện Quark Sai, bị hệ Grass đại chiêu đánh trúng, 4 lần khắc chế trực tiếp xong đời. Về phần Venusaur cũng là như thế, không bao lâu liền ngủ mất. Song phương Pokemon mất đi sức chiến đấu. Mời thay đổi Pokemon, nhìn xem trên sân tình huống. Trọng tài quả quyết tuyên bố, mà nghe được trọng tài, toàn trường cũng là một trận xôn xao. Bởi vì đây là Lương Đức Hoàng từ Huy Dinh về sau, lại một lần nữa mất đi sức chiến đấu Pokemon. Cả nước giải thi đấu đánh đến bây giờ, hắn hết thảy cũng chỉ có 2 cái Pokemon mất đi sức chiến đấu. Xong đời chơi ứng, trở về đặc huấn, nhìn xem đã ngủ Venusaur, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, sau đó lấy ra cái thứ 3 Pokeball ném ra ngoài. Về phần Arcanine, hắn cũng không tính lại để cho nó ra sân. Lần thứ nhất, Lương Đức Hoàng tuyển thủ lần thứ nhất dùng ra cái thứ 3 Pokemon. Theo hiện trường người chủ trì cuồng hống, 2 đạo hồng quang hiện lên. Lương Đức Hoàng cái thứ 3 Pokemon cùng lục tòa nhà con thứ 5 Pokemon đồng thời xuất hiện ở trên sân. Lục tòa nhà Pokemon là một cái rất hiếm thấy Lapras, mà Lương Đức Hoàng Pokemon càng thêm hiếm thấy. Không phải cái khác, chính là đầu kia màu đỏ Gyarados. 2 cái đồ rất hiếm thấy Pokemon xuất hiện, tự nhiên cũng đưa tới bên sân tiếng hoan hô. À, người cái thứ 3 Pokemon là nó à? Nhìn xem đầu kia lóe hồng quang Gyarados. Nói thật lục tòa nhà cũng biết nó, nhưng xem TV, nhìn tư liệu nhìn, cũng không như hiện trường đến xem rõ ràng. Đúng vậy à, người thật đúng là tài giỏi. Vậy mà có thể cho ta phái ra nó đến. Nhìn lên trước mặt lục tòa nhà, Lương Đức Hoàng nhún vai có chút bất đắc dĩ nói. Nói thật, hôm nay hắn còn lấy là Arcanine cùng Venusaur như vậy đủ rồi đâu. Ta còn muốn nhìn một chút ngươi con thứ 4 đâu. Vậy liền đến thử xem a. Nhìn xem lục tòa nhà khuôn mặt tươi cười, Lương Đức Hoàng cũng cười. Lapras, ca hát sinh, tiếng nói vừa ra, lục tòa nhà bên kia đã vượt lên trước phát động công kích. Trong nháy mắt Lapras cái kia như là kình hoặc là cá heo một loại thanh âm liền truyền ra. Mà nghe được thanh âm này về sau, liền ngay cả người xem đô cảm giác dường như có chút nhớ nhung muốn ngủ ý tứ. Bất quá đáng tiếc, đối thủ của nó là Gyarados. Gyarados đặc điểm lớn nhất liền là tính tình không tốt. Nghe xong Lapras ca hát sinh, nó không cần Lương Đức Hoàng nói, liền trực tiếp dùng ro, giống, nghe được Gyarados giống, tiếng kêu cry. Lapras trong nháy mắt hóa làm một đạo hồng quang, quay trở về lục tòa nhà Pokeball bên trong, ép buộc thực sự lục tòa nhà cuối cùng một cái Pokemon. Typhlosion nhảy ra ngoài, còn không có đợi đến Typhlosion hiểu rõ đâu. Gyarados một cái lợi dụng sóng liền đi qua. Typhlosion nhìn lên trước mặt bọt nước, đột nhiên nhảy dựng lên, nhưng đằng sau lại là một đạo Water Power thủy chi ba động. Làm tốt, địa chấn earthquake. Nhìn thấy Water Power thủy chi ba động đem Typhlosion một lần nữa đánh vào biển cả sóng bên trong, Lương Đức Hoàng cũng hạ lệnh đến, cố nén muốn thả Hyper Beam ý nghĩ. Gyarados thấy đuôi nện vào trên mặt đất, lợi dụng sóng, Water Power thủy chi ba động, địa chấn earthquake, toàn đô khắc hỏa. Đối diện Typhlosion là thật không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu, liền xong rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.